Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 749, C749, không gian im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc nở nụ cười thần bí. Ta đã nói rồi, ta thật sự không xem các ngươi là đối thủ. Hắn không cho Quỷ Hùng và Diêm Quân cơ hội lên tiếng nữa. Một kiếm quang xé nát bầu trời. Bức tường năng lượng linh lực do Quỷ Hùng và Diêm Quân phóng ra dễ dàng bị kiếm quang của Trần Mộc phá vỡ giống như nghiền nát một miếng đậu phụ. Ngay sau đó, sức mạnh của đường kiếm không hề suy giảm mà tiếp tục đâm thẳng vào giữa trán của họ. Chờ một chút, ta, trong mắt Quỷ Hùng và Diêm Quân tràn đầy sợ hãi. Mở miệng cầu xin, nhưng kiếm quang kia đã xuyên qua trán của họ giống như một cực quang xuyên qua bầu trời đầy sao. Bùm, bùm, hai cái đầu nổ tung ngay tức khắc, hóa thành xương máu, biến mất trong không trung. Không gian im lặng, sự dao động của linh lực thiên ma gầm thét trên bầu trời dường như cũng đã bị đóng băng vào lúc này. Những người còn lại trong nghĩa trang đều trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy sợ hãi. Bốn kiếm hoàng trẻ tuổi đều bị giết. Thực lực của tên này đã đạt tới trình độ đáng sợ như vậy sao? Đây đều là những kiếm hoàng cảnh giới vạn pháp tầng 6 đấy. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đều lộ vẻ sững sờ. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng này còn chấn động hơn khi Trần Mộc giết Từ Thương Lâm. Bởi dù sau khi giết Từ Thương Lâm, Trần Mộc còn có sức mạnh của linh lực quán đỉnh. Nhưng vào lúc này, hắn lại có thể tự mình giết chết bốn kiếm hoàng. Bây giờ, Nam Châu sắp xảy ra rung chuyển lớn rồi. Thất Huyền Tông, Ninh Quốc, thậm chí ngay cả Thiên Ma Cung đều sẽ phát điên. Một số người xem cau mày, trong mắt dần dần hiện lên vẻ nặng nề. Cuộc tàn sát của Trần Mộc gần như đã tiêu diệt hơn một nửa số cao thủ trẻ tuổi hàng đầu của Nam Châu. Phải biết, những người này đều là những thiên tài hàng đầu được các vương quốc và môn phái lớn chăm chút bồi dưỡng. Vậy mà bây giờ gần như đều bị Trần Mộc chém chết. Tên khốn này. Trong đám đông, đôi mắt đẹp của Quý Huyên hiện lên vẻ phẫn nộ. Sau đó cô ta không còn do dự nữa. Lặng lẽ rút lui khỏi đám người. Tìm đọc thêm tại Telegram Chú Yên. Việt Nam, cơ thể chuyển động. Cô ta lập tức bay về bầu trời phía xa. Trận chiến này khiến cô ta quá đỗi sững sờ. Cô ta biết mình chắc chắn sẽ chết nếu tiếp tục ở lại đây. Trần Mộc dừng lại giữa không trung. Dường như cảm giác được Quý Huyên bí mật trốn thoát, nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà nhẹ nhàng giơ tay lên. Lắc lắc về phía hư không. Bùm, trên bầu trời xa xa, vô số dây leo đồng thời bắn ra, quấn lấy cơ thể thanh tú của Quý Huyên với tốc độ nhanh như chớp. Quý Huyên vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, dây leo càng trói cô ta chặt hơn. Ta đã nói ngươi có thể rời đi chưa? Trần Mộc chậm rãi đi tới. Thái cổ ma kiếm di chuyển mà không có bất kỳ cơn gió nào. Treo lơ lửng trên đầu hắn. Mũi kiếm sắc bén đến rợn người. Chỉ về phía Quý Huyên ở phía xa. Sau nhiều nỗ lực thoát ra, Quý Huyên nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ta biết rằng Trần Mộc có thể dễ dàng giết chết bốn kiếm hoàng trẻ tuổi. Nếu muốn giết mình thì cũng chỉ cần một nhát kiếm. T. Cách chương.